cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 442, bản cô nương thật là một cái thiên tài. Xem chiêu, Vương Thanh Nhã hưng phấn mà sử xuất ức điểm điểm lực lượng. Huy động xong chỉ đánh tới hướng Võ Nhất Phàm. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt để hư không đều hoàn toàn vỡ vụn. Bá Thiên Thần Trùy rơi xuống, càng là phong lôi đều xuất hiện. Uy thế kinh thiên, bạo lực nha đầu, ngươi thế mà gạt ta. Võ Nhất Phàm bị hù tranh thủ thời gian sử xuất chính mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Là một mặt kim sắc phòng ngự thần binh. Răng rắc, để Võ Nhất Phàm mắt trợn tròn chính là phòng ngự thần binh, trực tiếp vỡ vụn, làm sao có thể, Huyền Vũ Thuẫn làm sao có thể vỡ vụn. Khó có thể tin tới cực điểm. Oanh, Võ Nhất Phàm trực tiếp bị nện bay. Phốc phốc, cả người phun ra một ngụm máu tươi. May mắn hắn có Huyền Vũ Thuẫn, tăng thêm thực lực không yếu, mới không có bị một chút đập chết. Nhưng, còn là bị thương rất nặng thế. Ngươi cái này nữ tên lừa đảo. Ngươi lừa gạt ta, ngươi không phải nói dùng một chút xíu lực lượng sao? Võ Nhất Phàm khóc không ra nước mắt, muốn tự tử đều có. Chính mình tại sao đáp ứng không đầu hàng a? Hiện tại, không chỉ có tổn thất một kiện thần binh, chính mình còn bị thương nặng. Ngạch tương đương, Vương Thanh Nhã ngượng ngùng tiểu đỏ mặt lên. Không có ý tứ a, ta quá kích động, một chút sử xuất ức điểm điểm lực lượng. Chính mình hứa hẹn qua đối diện, hiện tại đem đối diện trọng thương. Vương Thanh Nhã cũng có chút áy náy lên. Cầm lấy đi, đan dược này chữa thương cho ngươi. Hẳn là có thể đầy đủ trong nháy mắt chữa cho tốt thương thế của ngươi đi. Nói đi, Vương Thanh Nhã trực tiếp ném ra một cái cực phẩm thần chủ cấp thánh dược chữa thương. Cho Võ Nhất Phàm, đan dược kim quang lập lòe, phát ra mãnh liệt dược tính. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ông trời ơi, cái này, đây là cực phẩm thần chủ cấp đan dược a, bạo lực nha đầu dạng này quá rộng rãi đi. Một cái cực phẩm thần chủ cấp đan dược liền tùy thời là tặng người. Trên khán đài, những thần chủ kia các trưởng lão, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, trợn tròn mắt, vĩnh hằng thế lực thiên vị thần chủ các trưởng lão. Ca ca hai mắt tinh quang lấp lóe, lộ ra tham lam, cực phẩm thần chủ cấp đan dược, lấy thân phận của bọn hắn tới nói, đều là bảo vật vô giá a, thậm chí, đều không có tư cách thu hoạch được. Viên thuốc này, thì coi như bọn họ bị thương nặng, phục dụng về sau, rất ngắn thời gian bên trong, cũng có thể hoàn toàn khôi phục, bọn họ nhưng lại không biết, đối với bọn hắn tới nói vô giá chi bảo, tại Vương Thanh Nhã trong mắt, coi như mỗi ngày ăn đường đậu, dù sao có một cái vĩnh hằng cấp luyện đan sư, cũng là như thế ngang tàng. Võ Nhất Phàm mặc dù là vĩnh hằng thế lực đệ tử, nhưng căn bản không có cơ hội tiếp xúc nói như thế phẩm cấp cao đan dược. Không có nhận ra, một miệng ăn vào, trong nháy mắt, thương thế toàn bộ khép lại. Bại gia tử a, ngươi cái này thương thế, một cái cực phẩm thế giới cấp đan dược cũng có thể trị hết. Tại sao muốn phục dụng cực phẩm thần chủ cấp đan dược a? Trên khán đài các trưởng lão chửi ầm lên lên, tốt cảm giác đau lòng nha. Toàn tốt, Võ Nhất Phàm kinh ngạc không thôi. Đối với bạo lực nha đầu không tuân thủ hứa hẹn, cũng liền tha thứ. Đón lấy bên trong, Vương Thanh Nhã lại gặp một cái đối thủ. Bạo lực nha đầu, ta nguyện ý cùng ngươi đánh ngươi. Có điều, ngươi đã thương ta, nhưng muốn bồi một viên thuốc. Không phải vậy ta thì đầu hàng. Vĩnh hằng thế lực Hắc Long Thành đệ tử Từ Khôn nói ra. Vừa mới Võ Nhất Phàm thu được một cái cực phẩm thần chủ cấp đan dược, có thể đem hắn hâm mộ thảm rồi. Nếu như cầm lấy đi cùng thiên vị thần chủ các trưởng lão đổi, có thể đổi một kiện phổ thông chủ thần binh a. Tốt, ta đáp ứng, vì có người cùng mình đánh nhau. Vương Thanh Nhã đáp ứng. Bá Thiên Thần Trùy oanh ra, Từ Khôn kém chút liền bị nện chết rồi, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Vương Thanh Nhã thực hiện hứa hẹn, ném đi một cái cực phẩm thần chủ cấp đan dược cho hắn. Không biết tính sổ tiểu nha đầu, tâm lý vui lòng tới cực điểm. Bản tiểu thư thật là một cái thiên tài. Nghĩ ra đầu này diệu kế, cho một cái nho nhỏ đan dược, liền có thể để đối thủ không đầu hàng. Mình có thể nện người. Tiểu nha đầu bị Vương Lập nuôi muốn ngang tàng, hoàn toàn không rõ ràng cực phẩm thần chủ cấp đan dược giá trị lại bao lớn. Bất quá, coi như Vương Thanh Nhã biết giá trị, cũng sẽ không để ý. Ai bảo nàng có một cái thổ hào ba ba rồi. Cực phẩm thần chủ cấp đan dược, ở trong mắt nàng, cũng là đồ ăn vặt thôi. Chỗ đó vĩnh hằng cấp đan dược, cũng ăn không ít, tiếp nhận đan dược. Thanh này từ khôn kích động quên đi trên người mình thương thế. Cười ha hả rời đi lôi đài. Cái này cũng được. Ngọa tao. Ta vừa mới tại sao muốn đầu hàng A. Toàn trường trợn tròn mắt. Cái này thu được một tên cực phẩm thần chủ cấp đan dược. Trời ạ. Vừa mới bọn họ tại sao muốn đầu hàng A. Cứ như vậy sai một cơ duyên to lớn. Hối hận muốn chết. Rất nhanh. Vòng thứ tư. 20 cường tấn cấp thi đấu bắt đầu. Lần này, mọi người khát vọng nhất gặp phải đối thủ chính là bạo lực nha đầu. Thật không may, thần võ tông Triệu Thiên Võ rút được Vương Thanh Nhã. A, đối thủ của ta là bạo lực nha đầu. Triệu Thiên Võ hoảng sợ sắc mặt đều trắng bệch lên. Hắn có thể không quên mất, tại Sơn Thủy Đồ thế giới loại, mình bị bạo lực nha đầu một chiêu đánh bay xuống tràng. Lần nữa đối mặt bạo lực nha đầu, dọa đến cũng không dám ra sân. Sư huynh, đi à, chỉ cần chịu qua một chú ý, không bị đập chết, liền có thể thu hoạch một cái cực phẩm thần chủ cấp đan dược. Nhiều có lời mua bán. Chu Thanh Giao tại Triệu Thiên Võ bên tai đề nghị. Triệu Thiên Võ nghĩ nghĩ, quyết định ra sân. Hắn tốt xấu là một tên thiên vị thế giới thần, không đến mức bị đập chết a. Bạo lực nha đầu, chỉ phải đáp ứng cho ta một viên thuốc, ta thì cùng ngươi đánh. Triệu Thiên Võ đối với Vương Thanh Nhã nói ra. Chút lòng thành, mau lên đây để bản tiểu thư nện đi. Vương Thanh Nhã cũng không nói nhảm, hưng phấn mà ném đi một viên thuốc cho Triệu Thiên Võ. Đạt được đan dược, Triệu Thiên Võ cao hứng cùng cực, chỉ cần không bị đập chết, chính mình thì kiếm bộn rồi. Hoành Tảo Thiên Quân, Triệu Thiên Võ ngưng tụ tuyệt thế đao ý, hướng về Vương Thanh Nhã bổ tới. Hư không đều tại một đao kia phía dưới bị bổ ra. Ha ha, thiên vị thế giới thần cũng là thiên vị thế giới thần. So trước đó con kiến mạnh hơn nhiều lắm. Vương Thanh Nhã hưng phấn lên, lay trời một chùy. Lần này, Vương Thanh Nhã rốt cục sử xuất thần thuật. Đây là một môn cường đại chủ thần thuật. Oanh, oanh, Vương Thanh Nhã trong tay bá thiên thần chùy hóa thành hai tòa núi to, hướng về Triệu Thiên Võ đập tới. Cái gì? Đây là đỉnh cấp chủ thần thuật, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Trời ạ, cái này bạo lực nha đầu đến cùng là cái gì quái thai a? Thần chủ nhóm đều Vương Thanh Nhã sử xuất lay trời một trì chấn kinh, thì liền rất nhiều thần chủ trưởng lão đều không thể đem một môn đỉnh cấp chủ thần thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Cái tiểu nha đầu này, trực tiếp đem tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Bọn họ có thể không khiếp sợ sao? Đây quả thực là khó có thể tin quái thai a. Thiên Võ, cẩn thận. Thần võ trưởng lão sắc mặt đại biến, phun ra một miệng cứt khí. Cứt khí trùng thiên, đáng tiếc đã chậm. Vương Thanh Nhã lay trời một chùy, trực tiếp đánh tới hướng Triệu Thiên Võ. Không, Triệu Thiên Võ kêu thảm lên. Ngay sau đó, hắn vị này thần võ tông thiên vị thế giới thần thiên kiêu, trực tiếp bị Vương Thanh Nhã nện chết rồi. Vương Thanh Nhã một chùy này, thế nhưng là vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Triệu Thiên Võ lại làm sao có thể ngăn cản xuống tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.